Hoàng hậu siêu quầy, chương 10, kẻ đứng đầu của tên thích khách, gocchuyenaudio.com. Tên thích khách chạy về hướng của nàng, bọn thị vệ chạy phía sau đuổi bắt tên thích khách đó. Đứng lại, bọn thị vệ vừa đuổi vừa la lớn, tên thích khách đang chạy thì thấy ở phía trước thấy nàng. Hắn tưởng nàng là phụ nữ chân yếu tay mềm, lầm chết, nên túm lấy nàng kề dao vào cổ nàng uy hiếp. Nàng cũng mặc kệ hắn núm làm gì thì làm, dù sao hắn cũng sắp chết nên nàng cố chấp nhất. Thấy ở ngoài có tiếng động lạ, hắn, hoàng thượng, đi ra ngoài xem thử, gặp khung cảnh làm hắn khá bất ngờ. Nàng bị một tên áo đen kề đao vào cổ, thị vệ quay quanh cô động thủ, Lệ Nhi và Tuyết Nhi đứng một bên xem kịch, hắn vừa xuất hiện bọn thị vệ và Song Nhi liền quỳ hành lễ. Thả ta đi, nếu cô ta giết nàng, tên áo đen la lớn. Hắn mắt lạnh đảo qua tên đó rồi nhìn vào nàng. Hắn khá ngạc nhiên với biểu hiểu hiện của nàng. Nàng cô có một tia nào hoảng sợ, bộ dạng của nàng làm người ta lầm tưởng người bị uy hiếp cô phải nàng. Hắn cũng khá ngạc nhiên với thái độ của Song Nhi bình tĩnh, khuôn mặt của hai người vô cùng bình tĩnh còn trưng ra bộ mặt xem kịch vui nữa. Chủ tử bị bắt mà họ lại như thế, chẳng lẽ nàng đối với nô tỳ rất tệ sao? Lầm to rồi, xem đi rồi biết, Zuka. Zuka, để xem. Bọn thị vệ thưa với hắn về chuyện thích khách hỏi có cứu nàng cô, dù gì cũng là hoàng hậu mà. Hắn định nói gì đó nhưng Lệ Nhi đã quỳ xuống thưa với hắn. Hắn bất ngờ vì tưởng Lệ Nhi cầu xin hắn cứu nàng, ai ngờ. Xin hoàng thượng đừng manh động, tỷ tỷ sẽ tức giận. Đợi, tí nữa nô tỳ núm xem kịch hay ạ, tỷ tỷ ngươi là. Hắn chưa nói hết câu thì nàng đã nói. Các người im lặng dùm một chút coi. Quay sang Tuyết Nhi, e rót một ly trà cho tên áo đen này đi, người ta cô phải người thường đâu, là thuộc hạ của phụ thân ta đó. Hắn ngạc nhiên, nàng nói thẳng thừng như rét sao. Hắn chưa hết ngạc nhiên thì nàng nói tiếp, ngươi núm đi hành thích người khác cũng phải có kinh nghiệm chút chứ, đem lệnh bài của phủ thừa tướng theo làm gì, để người ta biết ngươi là ai à, còn nữa núm giết hắn. Chỉ tay vào hắn, chọn sát thủ cấp 4 chưa chắc giết được, các ngươi quá xem thường hắn rồi. Nói một chàng xong rồi nhìn quanh, ai cũng bất ngờ về nói của nàng, kể cả hắn có cần thẳng thắn như dạy cô. Tên sát thủ đổ mồ hôi hột, tức giận định ra tay với nàng. Hắn thấy vậy định giúp đỡ nhưng hắn chưa động thủ thì tên thích đã ngã ra đất, trên có một vệt máu nhỏ. Ai giết chắc cô cầm mình nói. Chấm, mọi người thoáng sửng sốt chẳng hiểu gì, duy chỉ có 3 người biết chuyện xảy ra. Hắn há hốc mồm, hắn cô nhìn nhầm chứ, hành động lúc này của nàng quá nhanh, liệu hắn có hoa mắt cô? Cô thể nào có thể là hắn hoa mắt thôi, sao có thể là nàng được? Trong lúc hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nàng đã cất giọng nói, chơi cô vui gì hết. Song Nhi gật đầu tán đồng. Mọi người xỉu, có ai thấy nữ nhân như dạy cô chơi ư, trò này nguy hiểm à nha? Ai muốn chơi trò này đăng ký nào? Em im giờ tai HK đăng ký nha. Con rãnh, nói rồi 3 người hướng về Điệp Trung Điện đi tới. Giới thiệu về cấp bậc sát thủ, cấp 1, sơ cấp, mới gia nhập vào làm sát thủ cấp bậc thấp nhất, cấp 2, trung cấp, cao hơn sơ cấp 1 bậc, trình độ cao hơn sơ cấp, được quyền chỉ huy sơ cấp, cấp 3, cao cấp, mạnh hơn 2 cấp trước, được chỉ huy 2 cấp trên, cấp cuối, chủ của tổ chức sát thủ, trình độ cao nhất, được mọi người trong ban tín nhiệm phục tùng. Nhận võ cô nhận người, ghi chú, sát thủ hôm nay đến là cấp trung. 4 tổ chức sát thủ lớn, 1 Bạch Long sát, hắn, 2 Phụng Tiêu sát, nàng, 3 Tinh Phi sát, Tam Vương gia, 4 Khúc Hồn sát, tiết lộ sau, chương sau sẽ nói về quá trình thu phục Phụng Tiêu sát của nàng liệu có đơn giản cục cách chương.